Tiểu thịt tươi của nữ vương, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Michelle Levin vào thứ hai của tuần kế tiếp. Cố Thanh Hạ cuối cùng cũng trở về sau kỳ nghỉ. Cô ấy vin vào tuần lễ vàng rồi nghỉ thêm mấy ngày phép năm nữa nên quay về trễ hơn so với người khác. Nhưng chừng đó đã làm Quách Chí nghẹn chết luôn. Trưa thứ hai, tức tốc không ngừng mà kéo bạn tốt cùng đi ăn trưa, kể cho cô ấy nghe chuyện đưa Liêu Viễn về ra mắt phụ huynh. Kết quả, suýt chút nữa làm cho người đẹp Lãnh Diễm chết vì sặc nước trà. Cô ấy ho sặc sủa, mãi mới dễ thở lại được, vuốt ngực trợn trừng hai mắt lên. Cậu không sao chứ, không phải vẫn đang sống trước mắt cậu đó sao? Quách Chí nói, cậu thật là, thực sự quyết định cậu ta rồi hả? Cố Thanh Hạ quả thực là không thể tin được, mà không, gì, không giết cậu à, gì, đồng ý rồi sao? Nói sao thì cô ấy cũng không thể tin được, nhắc tới cái này, Quách Chí cũng đần người luôn. Cô liền kể ra chuyện gã đàn ông coi mắt khiến mẹ cô kinh tởm. Họ sợ căn nhà của tớ sẽ không được nhà mẹ đẻ cho đi, sợ bị giữ lại cho em trai tớ. Quách Chí chửi toáng lên, bà mẹ nó, lúc đó mẹ tớ cũng nổi sung lên luôn. Cha ruột, mẹ ruột, em ruột tớ chưa bao giờ để ý đến căn nhà của tớ. Mẹ nó cái thứ gì đâu, tiền còn không kiếm nhiều bằng tớ nữa. Sao có thể lớn mặt như vậy mà nói ra thêm tên vào giấy tờ nhà rồi kết hôn. Cố Thanh Hạ day day mi tâm, lại tiếp tục nhéo nhéo mi tâm. Kêu hắn ta đi chết được rồi đấy. Quách Chí bưng tách trà lên uống ừng ực nuốt xuống nói. Lúc ấy mẹ tớ tức quá chừng, vậy mà sau đó bà ấy không hề nhắc với tớ một chữ nào cả. Căn bản là tớ không biết gì sất, nếu tớ mà biết á, tớ phải đi tần hắn ta. Chấm, sau này mẹ tớ nói với tớ, bà ấy cảm thấy Liêu Viễn không phải là không thể, chỉ là kêu tớ giữ tiền cho chặt vào, đừng để người ta tính kế là được. Cố Thanh Hạ nhất thời không theo kịp bước nhảy này, há hốc mồm ra. Chấm, gì nghĩ như vậy sao? Quách Chí chậc một tiếng, kể cho Cố Thanh Hạ những gì mẹ cô đã nói ngày hôm đó. Quả thực là nói đúng tâm tư của Cố Thanh Hạ rồi. Cô ấy lập tức khen ngợi ngay. Lời gì nói không sai chút nào. Cuộc đời của mình sao phải bị người khác khống chế chứ, tự tay mình nắm giữ không phải là thiết thực nhất hay sao? Thực ra thì Cố Thanh Hạ vẫn luôn có phần coi thường Liêu Viễn. Cô ấy là một người phụ nữ có niềm kiêu ngạo từ trong xương cốt, ánh mắt nhìn đàn ông vô cùng soi mói. Cô ấy muốn tìm một người đàn ông để duy trì mối quan hệ ổn định và lâu dài, nhằm đối phó bố mẹ ở nhà. Từ trong rất nhiều người theo đuổi, đã lựa chọn ra được Lý Thịnh, người có đầy đủ tính khiêu chiến nhất. Chỉ vì đó là người đàn ông chất lượng tốt nhất trong số những người theo đuổi cô ấy. Kiểu người như cô ấy, đối với loại nhóc con vẫn chưa hề có gì như Liêu Viễn, thì dù thế nào đi nữa cũng khó mà để vào trong mắt. Thế nên, cho tới bây giờ, cô ấy đều không tán thành Quách Chí và Liêu Viễn ở bên nhau. Chẳng qua là cô ấy tuân thủ nghĩa vụ bạn bè, không can thiệp vào cuộc sống của người ta mà thôi. Nhưng khi nghe câu nói của mẹ Quách, suy nghĩ của cô ấy có phần thay đổi. Vậy Alex, hiện giờ cô ấy cảm thấy có lẽ Liêu Viễn thích hợp với Quách Chí cũng không chừng. Liêu Viễn ấy à, Quách Chí chống cằm. Tớ nói cậu này nha, Thanh Hạ, đã nói tớ không thể so sánh với cậu được rồi, nhưng với người bình thường, tớ cho rằng tớ cũng không tính là xấu đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cậu có biết tớ đã gặp phải những người gì trong những buổi xem mắt không? Cô kể cho Cố Thanh Hạ về từng con hàng độc trong những buổi xem mắt kia. Những người này còn chẳng bằng Triệu Thiên Trác ấy, tuy chỉ là bạn tình, nhưng không hề thiếu phong độ nên có của người trên giường và xuống giường. Hẹn hò trước đó tặng tớ một sợi dây chuyền Van Cleef. Em, Apple, tớ không cần. Tớ nói, khoản này tớ có tớ muốn hay không là chuyện của tớ, cốt yếu là thái độ của người ta về điều này. Hai ngày trước vẫn gọi điện thoại cho tớ muốn hẹn gặp tớ nói cho anh ta biết giờ tớ có bạn trai rồi. Người ta liền lịch sự khách sáo chúc phúc hai câu. Dù thế nào đi nữa thì ít nhất cũng không làm người ghê tởm. Cô nói, Van Cleef, em, Apple là một công ty trang sức, đồng hồ và nước hoa cao cấp của Pháp. Lý do kinh tế thôi, Cố Thanh Hạ nói, không phân biệt nam nữ, cứ có khả năng chèo chống kinh tế thì mới có thể phóng khoáng rộng rãi lên được. Quách Chí lắc đầu, có lý chút thôi, nhưng không hoàn toàn. Đã nói kiếm tiền không nhiều bằng tớ mà thu nhập tháng ít nhiều cũng trên vạn, kinh tế có eo hẹp đến đâu đi nữa thì tiền một chai nước cũng so đo. Vẫn là vấn đề con người cả thôi. Cậu chưa từng đụng độ, nên cậu không biết đâu. Cô chợt một tiếng, thực sự là tớ không phải rất xấu mà đúng không? Xấu xí đến mức những gã đàn ông này đều cảm thấy họ ngồi tít trên cao, hẹn hò với tớ là bố thí cho tớ hả? Cô ngẫm nghĩ liền đau chứng. Cố Thanh Hạ chế giễu. Cậu nghĩ con mắt của Triệu Thiên Trác mù chắc, anh ta chính là tay ăn chơi có tiếng, mắt nhìn người cao lắm đấy. Quách Chí đương nhiên không xấu, mặc dù cô không xinh đẹp mỹ miều như Cố Thanh Hạ, nhưng đường nét khuôn mặt trong sáng, có khí chất và sức hấp dẫn riêng biệt. Cố Thanh Hạ nghĩ nghĩ, rồi cân nhắc, có thể còn là nguyên do xem mắt, vì có chứa mục đích rõ ràng, hầu hết mọi người đều cho rằng đàn ông thì có thể đợi thêm vài năm nữa, mà phụ nữ thì không thể đợi được. Vì thế một khi phụ nữ gia nhập vào thị trường xem mắt chính là có nhu cầu, còn là nhu cầu cấp bách nữa, thế nên nhất thiết phải hạ thấp thái độ xuống, mà họ chính là ngồi tít trên cao và nghĩ rằng để mắt tới cậu thì chính là bố thí cho cậu. Cô ấy cười lạnh, vẫn là gì nói đúng, dựa núi núi đổ, dựa nước nước cạn, dựa vào người đàn ông như vậy cúi đầu một đời có ý nghĩa sao? Thà rằng tự mình kiếm tiền cẩn thận, chỉ dựa vào chính mình. An, cô ấy nghĩ nghĩ cật gù. Nghĩ như vậy An thực sự rất thích hợp với cậu. Vì đã có một người mạnh mẽ, có khả năng kiếm tiền, vậy người còn lại quả thật là không có ai bằng được, như Liêu Viễn, biết làm cơm, biết dọn dẹp nhà cửa. Với Quách Chí mà nói, khả năng bù đắp so với mạnh mẽ lại càng ổn định hơn. Quách Chí nói suốt nửa ngày, đến lúc này mặt mày mới buông lỏng dễ chịu, nở nụ cười. Đúng vậy, cô cười, mà những người tớ đã xem mắt đó, chẳng có một ai bì được với vẻ đẹp của Liêu Viễn nhà chúng ta cả. Đấy là còn chưa nói đến cơ bụng tám múi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ nói cậu nhé, cái gã mà yêu cầu tớ thêm tên vào giấy tờ nhà đó, bụng dưới đã có chút phình ra rồi, thật không biết sao hắn ta lấy đâu ra tự tin lớn như vậy nữa. Cậu có biết mỗi ngày tớ về nhà, mở cửa ra trông thấy ngay một gương mặt khôi ngô cùng ánh mắt háo hức chờ tớ trở về nhà, cảm giác thế nào chứ? Tớ nói cho cậu biết nhé, tâm trạng hết sức là sung sướng, cô cười hi hi, Cố Thanh Hạ, mặt chó, Quách Chí cười phá ra. Gần đây cậu và Tổng Giám Đốc Lý thế nào rồi? Nói xong chuyện của cô vẫn quan tâm đến Cố Thanh Hạ. Cái hôm mà Triệu Thiên Trác gọi điện cho tớ ấy, nói rằng cậu nghỉ phép mà chẳng nói tiếng nào với anh Lý cả, trạng thái của anh Lý bất ổn lắm đấy. Cố Thanh Hạ bất mãn, thế nào mà anh ta thành anh Lý của cậu rồi thế? Ok, Tổng Giám Đốc Lý. Quách Chí nói, gần đây, hai người, không sao chứ, thật ra Quách Chí không tiếp xúc nhiều với Lý Thịnh, chỉ qua mấy bữa ăn mà thôi. Là phụ nữ cô có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của Lý Thịnh dành cho Cố Thanh Hạ, nhưng tương tự cô cũng có thể nhận thấy sự phản kháng của Cố Thanh Hạ mà không rõ lý do. Từ lần đầu tiên Quách Chí tiếp xúc với Lý Thịnh có thể nói là rất ấn tượng với Lý Thịnh. Cô vẫn luôn đánh giá cao phong thái chín chắn và điềm đạm của Lâm Bác, nhưng so với Lý Thịnh thì khí chất của anh ta vẫn còn kém xa Lý Thịnh. Đối với sự phản kháng mơ hồ của Cố Thanh Hạ, Quách Chí không thể hiểu được. Nhưng Quách Chí 28 tuổi, đã có thể hiểu rằng mỗi người có một kinh nghiệm sống khác nhau, nó sẽ khiến mọi người có những lựa chọn khác nhau khi đối mặt với cùng một thứ. Cô tôn trọng sự lựa chọn cuộc sống của người khác, nhưng, vẫn hy vọng Thanh Hạ và Lý Thịnh có thể tốt đẹp. Hai người này ấy mà thật sự là rất xứng đôi. Rất tốt, nét mặt Cố Thanh Hạ tự nhiên, chợt bảo. Hôm qua anh ta đi sân bay đón tớ, hôm nay tớ lái chiếc Ferrari của anh ta. Không phải cậu vẫn luôn mong được chạy thử sao, buổi chiều không có nhiều việc lắm, hai mình đi đâu đó một vòng nhé. Sự chú ý của Quách Chí ngay lập tức được chuyển rời. Hay, so với Ferrari thì đàn ông gì gì đó, vẫn cứ để Cố Thanh Hạ tự mình đi giải quyết đi. Cô không sao hết, hôm đó, hai cô lái chiếc xe thể thao Ferrari màu xanh băng giá vô cùng huênh hoang của Lý Thịnh lượn vòng quanh Tứ Hoàn. Mặc dù Quách Chí từng ngồi trên cái nĩa phân, logo xe Maserati, của Triệu Thiên Trác nhưng chưa tự lái bao giờ, vừa bắt đầu đã cảm nhận được sự siêu phàm của dòng xe hạng sang này. Cảm giác đầy lùi, bám đường và tiếng gầm rú của động cơ. Hai cô hạ cửa sổ xe xuống, cảm nhận cực hạn của độ gió. Mái tóc của hai cô cũng bị thổi rối tung lên, Quách Chí cười to trong tiếng gió, hét lên một cách càn rỡ. Thanh Hạ, sớm hay muộn ông đây cũng phải tự mua một chiếc này. Đương nhiên, bạn tốt của cô ngồi bên ghế lái phụ cười to tán thưởng. Chiều hôm đó họ đã rất vui vẻ. Khi đó, cô và Liêu Viễn vừa mới bắt đầu chung sống với thân phận người yêu, mọi thứ đều là mới bắt đầu. Nhưng nhờ nhận được sự ủng hộ của gia đình, nên cô tràn đầy tin tưởng vào tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tin rằng tương lai của mình ngập tràn tươi sáng, sẽ đi tới thành công, tất nhiên là có cả hạnh phúc nữa. Cô nghĩ rằng bạn tốt ngồi bên ghế lái phụ cũng sẽ giống như cô. Vài năm sau, quả thực là cô đã có chiếc Ferrari của riêng mình. Thỉnh thoảng nhớ về buổi chiều mùa thu hôm đó, nhớ đến hai người phụ nữ cười lớn tự phụ. Cô liền buồn bã, cảm thán thế sự vô thường, phải trân trọng hiện tại. Liêu Viễn dùng laptop đăng nhập vào Internet Banking, kiểm tra giao dịch và số dư của mình, 6 con số. rất nhiều người trẻ đều muốn làm người mẫu, ca sĩ, diễn viên, bất luận cái nào thì nổi tiếng rồi đều là ngôi sao. Họ không chỉ mong muốn được tỏa sáng trên sân khấu và màn ảnh rực rỡ, mà quan trọng hơn là kiếm được tiền. Đúng thế, mấy đồng này, bạn mà làm tốt rồi thì kiếm tiền vẫn tương đối khá nhanh. Nửa tháng trước kỳ nghỉ lễ và sau kỳ nghỉ lễ, anh điên cuồng chạy show, mới kiếm được nhiều tiền như vậy. Hiện giờ tốc độ thay quần áo của anh phải nói là thần tốc, tốc độ tạo dáng nhanh đến mức đèn flash cũng khó mà theo kịp. Anh cũng mới biết rằng, lúc con người căng thẳng và có động lực hóa ra có thể tiến bộ rất nhanh. Trước đó, khi gặp Lâm Bác đã nói ngay với anh rằng, sau khi ký hợp đồng sẽ có một khoảng thời gian đào tạo cấp tốc. Trong thời gian đào tạo, thời gian của anh sẽ tương đối eo hẹp, sản lượng của anh phải giảm xuống rất nhiều. Sản lượng mà giảm đồng nghĩa với việc có thể nghèo rớt mồng tơi, đây chính là lý do Liêu Viễn liều mạng chạy show kiếm tiền. Hiện giờ anh sống cùng Quách Chí, nhưng không thể không có tiền trong tay. Giống như trước đây, tình trạng nghèo đến mức bị chủ nhà đuổi ra ngoài, nghèo đến mức không có tiền ra cửa cho nên không thể không có nữa. Anh nhìn số dư trong thẻ, hết sức là rối rắm. Món tiền như vậy, đối với một chàng trai trẻ tuổi như anh mà nói, thực sự là một khoản tiết kiệm ngân hàng không tệ. Rất nhiều sinh viên mới ra trường bước vào xã hội ở độ tuổi này, mức lương hàng năm cũng chưa đạt tới con số này. Nhưng Liêu Viễn biết, ở một thành phố lớn như Đế Đô này, thì món tiền này lại thực sự chẳng là gì cả. Tối thiểu là đến cả khoản trả trước tiền nhà cũng không đủ. Cùng với chi tiêu của anh vẫn rất khó nói. Giống như trước đây đi tới nhà Quách Chí, mua ít quà cáp mà đã tiêu tốn cả 2 vạn, đấy là chưa bao gồm quần áo mới mà anh mua riêng để đi gặp bố mẹ của Quách Chí. Hơn nữa, anh cũng muốn thỉnh thoảng mua chút đồ cho Quách Chí. Nhưng, quan trọng hơn là thu nhập của anh sắp phải giảm mạnh rồi. Liêu Viễn thở dài, ngẫm nghĩ thôi bỏ đi vậy. Thực ra anh có một tâm nguyện nho nhỏ. Anh vô cùng rất hy vọng có thể dâng tấm thẻ ngân hàng này của anh cho Quách Chí. Đúng, chính là, chồng, đưa thẻ lương cho, vợ, đôi khi xem mấy phim truyền hình hay trong tiểu thuyết ngôn tình thấy đàn ông nhắc đến chuyện đưa thẻ lương này, thì mặt mày cứ ủ ê than ngắn thở dài, sau đó lén lút tích góp tiền riêng, anh thật sự không hiểu nổi. Có một người phụ nữ, cô ấy bằng lòng vì bạn mà lo lắng, đến cả thẻ lương của bạn cũng thay bạn quản lý, mỗi khi nghĩ đến thì thật là ấm lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liêu Viễn cực kỳ hy vọng Quách Chí có thể sẵn lòng thay anh quản lý tiền của anh. Đưa tất cả những gì anh có sang cho Quách Chí, anh cực kỳ vui sướng. Nhưng vấn đề là, hiện giờ anh rất lo lắng tiền trong thẻ vẫn quá ít, lỡ đâu thời gian giảm sản lượng của anh kéo dài lâu quá thì phải làm sao? Khi đó, thẻ của anh trong tay Quách Chí, nếu tiền mà không đủ thì chẳng lẽ còn muốn Quách Chí trợ cấp cho anh sao? Hai, nghĩ liền nhụt chí. Liêu Viễn nện cái mặt vô bàn phím, uể oải. Vẫn chưa ngủ à, làm gì đó? Quách Chí thò đầu ra từ phòng ngủ. Ồ, lại ngay, Liêu Viễn đáp ngẩng đầu lên khỏi bàn phím, tắt máy, đóng nắp lại, đứng dậy đi ngủ. Trước mắt cứ như vậy đi đã, khi kiếm được nhiều tiền hơn một chút nhất định. Phải nộp thẻ lương cho Quách Chí. Ngày mai, đến chỗ anh Lâm và ký hợp đồng trước đã. Cách chương.